Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 820, bà ấy đê tiện nhưng ba cũng là kẻ cặn bã. Góc truyện audio.com. Chương 820, bà ấy đê tiện nhưng ba cũng là kẻ cặn bã. Hát ả Lan Tú Sắc vì tự bảo vệ mình, đành đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ Lan phu nhân. Trong hoàn cảnh này còn băn khoăn gì đến ai? Dù sao thì bà ấy cũng đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Vậy chỉ có thể khiến bà ấy giúp con gái mình gánh vác một vài sai lầm mà thôi. Hạ Lan Tú Sắc nghĩ mẹ cô ta yêu thương cô ta như thế nên bà chắc chắc sẽ hiểu cho cô ta, cũng sẽ tán đồng cô ta làm như vậy. Hạ Lan Phương Niên cười khổ. Lại là mẹ không cho em nói. Câu này anh đã nghe em nói không biết bao nhiêu lần rồi. Tú Tú, anh không còn cách nào để tin tưởng em nữa rồi. Em nghỉ ngơi đi. Hạ Lan Phương Niên rút tay mình ra khỏi tay của Hạ Lan Tú Sắc, quay người bước đi. Hạ Lan Tú Sắc kêu gào. Anh hai, đi ra ngoài. Anh nhìn thấy Hạ Lan Minh Đức cô đơn đứng đó. Hạ Lan Phương Niên lại thở dài một tiếng. Ba, những năm này ba đã phải vất vả rồi. Hạ Lan Minh Đức nghe thế liền bật khóc, ôm lấy Hạ Lan Phương Niên. Con trai, sau này trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Vốn dĩ Hạ Lan Minh Đức không phải là một người kiên cường. Trong nhà xảy ra chuyện lớn động trời như thế, ông ta cũng chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ. Bây giờ nhìn thấy con trai, sức lực như bị rút sạch. Ông ta ôm lấy Hạ Lan Phương Niên khóc tu tu như một đứa trẻ con. Hạ Lan Phương Niên thở dài lần nữa. Gia đình này sợ rằng đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Anh không trách móc bất kỳ ai, càng không trách Nhạc Thính Phong hay Yến Thanh Ti. Anh chỉ trách chính mình đã quan tâm quá ít đến gia đình. Thực ra, một người làm luật sư như anh, thứ mà anh am hiểu nhất chính là nhìn người. Anh nên sớm phát hiện ra gia đình mình có vấn đề mới phải. Anh nên sớm nhận ra mẹ mình đang ẩn giấu những bí mật không thể nói với ai. Phải nhìn ra em gái mình đã trở nên lệch lạc, nhưng tâm trí của anh ta lại không để vào gia đình. Trước đây anh đều dồn hết tâm trí vào việc nhất định phải trở thành một luật sư xuất sắc. Muốn trở thành luật sư thành công nhất, ưu tú nhất, sau này, anh một lòng đi tìm Yến Thanh Ti. Đến lúc tìm được cô rồi, nhìn thấy cô và Nhạc Thính Phong ở bên nhau, Hạ Lan Phương Niên lại hoàn toàn sa sút. Đôi mắt như thể bị phủ một lớp cho bụi mờ ảo, khiến cho rất nhiều việc, rất nhiều người anh đều không nhìn rõ. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho Hạ Lan Phương Niên thoáng cái đã tỉnh táo lại. Anh cứ tiếp tục sa đọa như thế thì có tác dụng gì? Gia đình đã tan nát rồi, lẽ nào còn muốn nó tiếp tục sa sút? Hạ Lan Minh Đức khóc một hồi. Ông ta hỏi anh, nếu như ba ly hôn với Trương Thanh Nhã, con có trách ba không? Hạ Lan Phương Niên lắc đầu. Con sẽ không trách ba. Cùng là đàn ông, anh có thể hiểu được Hạ Lan Minh Đức. Chuyện như thế này cho dù là đối với bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được. Nhưng mà, ba, chuyện lần này mẹ con gây ra quả thực rất quá đáng. Ba muốn ly hôn cũng là chuyện bình thường, con có thể hiểu được. Nhưng mà, có một chuyện con hy vọng ba cũng có thể rõ ràng. Thực ra ba cũng không tốt hơn mẹ được bao nhiêu đâu. Hạ Lan Minh Đức kinh ngạc nói. Con nói gì cơ? Hạ Lan Phương Niên nói. Mẹ con ngoại tình bao nhiêu năm nay, nhưng ba cũng có tình nhân ở bên ngoài. Mẹ con có thai với người khác trước khi kết hôn với ba, nhưng bà ấy không sinh nó ra. Còn ba, đứa trẻ đó đã được 10 tuổi rồi đúng không? Hạ Lan Minh Đức sững sờ, lắp bắp nói. Ba, ba là đàn ông, sao có thể giống với bà ta được? Bà ta có bao nhiêu là tình nhân như thế? Hạ Lan Phương Niên lại hỏi ngược lại một câu. Tại sao lại không giống? Con người đều giống nhau cả thôi. Ba, ba muốn ly hôn cũng được. Hôm nay con nói chuyện này cũng không có ý gì khác. Con chỉ muốn nói với ba rằng, giữa ba và mẹ, ba cũng không kém cạnh gì đâu. Hạ Lan Minh Đức há mồm, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cách Trương.